Chương 960, hậu quả nghiêm trọng. Hỗn Nguyên Thánh Vương, ngươi là gặp phải chuyện gì, đến nổi phải tự bạo Hỗn Nguyên Thánh Châu như vậy? Dung Tịnh Kỳ khá là khó hiểu nói, hạ phẩm thánh khí tự bạo, không phải đến con đường cuối cùng mà nói, không một vị nào thánh vương lại tự chọn con đường này. Hỗn Nguyên Thánh Vương rơi xuống nơi đây, Dung Tịnh Kỳ hắn đã phong tỏa vô cùng cẩn thận cái tin tức này, không để cho kẻ thù của Hỗn Nguyên Thánh Vương tại thánh vực biết đến, vốn là rất an toàn, không có lý nào Hỗn Nguyên Thánh Vương lại chọn con đường tự bạo. Không lẽ là thánh hoàng cường giả của Thiên Sư Thánh Cung đã đến? Ý nghĩ của Dung Tinh Kỳ vẫn là đang tiếp tục suy diễn. Thiên Sư Thánh Cung có thánh hoàng cường giả tọa trấn, đây đã không còn là điều gì mới mẻ với lại Dung Tinh Kỳ hắn. Không những vậy, hắn còn là biết được đến, kẻ chủ mưu làm hại Hỗn Nguyên Thánh Vương rơi xuống cái này đồng ruộng, là do thánh hoàng cường giả của Thiên Sư Thánh Cung làm ra. Vì biết là Thiên Sư Thánh Cung có một tôn đại thần như thế, cho nên mấy chục ức năm nay người của Thiên Sư Thánh Cung có diễu võ dương oai trước mắt triều tịch Thánh Cung, hắn cũng là không dám ra tay. Không có cách nào khác, người ta Thiên Sư Thánh Cung có Thánh Hoàng Cường giả tọa chấn, trong khi triều tịch Thánh Cung chỉ có Dung Tinh Kỳ hắn thực lực cao nhất, cũng chỉ là đạo thể Thánh Vương Cường giả, ngay cả trong tay của hắn có hạ phẩm thánh khí công kích cũng là không có làm nên cơm cháo gì, thế cho nên, hắn chỉ có thể nhịn, chờ hắn có thể đột phá Thánh Hoàng cảnh, sẽ tìm đám kia xúc sinh tính sổ sau. Không có Thánh Hoàng Cường giả khí tức, có lẽ không phải là tôn thánh hoàng kia ra tay. Dung Tịnh Kỳ khẽ lắc đầu, bỏ đi cái nghi vấn vừa rồi của mình. Thánh hoàng cường giả, cao cao tại thượng, mỗi lần xuất thủ cũng là kinh quỷ khiếp thần, không thể nào không để lại dấu vết gì như vậy được, cho nên cái này lập luận là không có căn cứ cho lắm. Nhưng dù thế nào, Hỗn Nguyên Thánh Vương dẫn bạo thánh khí thân vong đây là sự thật, như hắn không phải gặp người vượt qua bản thân mình quá nhiều, cũng sẽ không lựa chọn con đường kia. Còn người này là ai? Dung Tinh Kỳ hắn tạm thời còn không thể biết, cái kia nơi đây chỉ có mỗi một Hỗn Nguyên Thánh Vương khí tức là Thánh Vương cường giả, còn lại là không có bất kỳ tin tức gì, người này ra tay cũng quá kỹ lưỡng một chút. Chỉ là đáng tiếc cho kiện hạ phẩm thánh khí của ta. Dung Tinh Kỳ trong lòng không khỏi cực kỳ nuối tiếc nói. Dung Tinh Kỳ để cho Hỗn Nguyên Thánh Vương làm mưa làm gió bên dưới Thiên Nhược Đại Lục này, còn dùng tất cả biện pháp che giấu tin tức, cũng không phải là vì Dung Tinh Kỳ trả ơn cho Hỗn Nguyên Thánh Vương hay là có cái gì lòng tốt. Mà bổn ý của hắn cũng là nằm tại viên kia có công dụng thần kỳ Hỗn Nguyên Thánh Châu. Kế hoạch của Dung Tinh Kỳ là chờ đợi Hỗn Nguyên Thánh Vương đoạt xá được một tên thông thần cảnh, rời khỏi võ bọc bảo hộ của Hỗn Nguyên Thánh Châu, Dung Tịnh Kỳ sẽ ra tay diệt sát, sau đó đem Thánh Châu thu hồi. Nhưng chỉ đáng tiếc, Hỗn Nguyên Thánh Vương không hiểu lý do tự bạo Thánh Châu, làm cho tính toán của hắn tan thành mây khói. Ầm ầm, móc lửng, cũng nên để cho Thanh Lôi cùng Thủy Nhược Hề hoạt động một chút chân tay rồi. Trong thời gian ngắn Thánh Cung mất đi hai cái tinh vực, đây cũng không phải là tín hiệu tốt đẹp gì. Trước khi đi vào không gian chi môn rời khỏi nơi đây, Dung Tịnh Kỳ không khỏi nói một tiếng. Tinh vực diệt vong xưa nay vốn là quy luật của thiên địa, nhưng mà nó bị hủy diệt quá nhanh, đối với lại triều tịch Thánh Cung cũng không phải là một chuyện gì hay ho. Cứ tiếp tục như thế, không bao lâu triều tịch Thánh Cung là sẽ không có nhân lực để mà sử dụng nữa. Trừ những trường hợp bất khả kháng như là bị người của thế lực lớn hủy diệt như tại thần lục tinh vực kia. Những nơi còn lại, phải cố gắng mà giữ lấy, để hai vị thánh vương kia đi tuần, là nhiệm vụ bắt buộc rồi. Ba tháng sau, Thiên Mang Đại Lục, triều tịch Thánh Sơn, quảng trường truyền tống trận. Quảng trường truyền tống trận của Thiên Mang Đại Lục bây giờ, khác với lại sự hoang vắng của những năm trước đây, hiện tại là khá đông đúc nhộn nhịp, tính đến cũng hơn 100 người tụ tập tại nơi đây. Nhìn qua thì là nghĩ những người này đến đây là vì muốn thông qua truyền tống trận đi đến thánh vực tung hoành một phen, nhưng nhìn kỹ gương mặt như đưa đám. Không có một chút sinh khí của đại đa số những người có mặt tại nơi đây, có thể nói hoàn toàn không phải là như thế. Diên huynh, ngươi nói thử xem, vì sao thần chủ bệ hạ bỗng nhiên ép buộc chúng ta phải lên thánh vực kia chứ? Một tên phàm thể hóa thần sơ kỳ viên mãn cường giả, ghé đến bên cạnh mình một người họ Diên tu luyện giả hỏi. Hắn tên là Lê Trực Quan, năm nay 100 vạn cái xuân xanh, là một viên hóa thần tán tu bình thường như hàng vạn tán tu tại Thiên Mang Đại Lục. Một tháng trước đây hắn nghe được một cái tin tức. Nói là thần chủ Tống Tân phát ra lệnh bắt đầu từ năm nay, mỗi năm phải có 100 tôn hóa thần phải đến thánh vực tu luyện, như không có người tự nguyện đi mà nói, thần chủ sẽ ra tay ép buộc người đi cho đủ số. Khi nghe được cái tin tức này, hắn là sửng sốt một hồi lâu đâu. Thượng thánh vực tu luyện, cái này nói rất là mỹ từ, nhưng mà ai lại không biết hóa thần bên dưới thượng thánh vực chỉ để đào khoáng, để chịu chết đâu, nào có ai muốn lên đó bao giờ, quả nhiên thông báo đã ra. Nhưng qua một tháng thời gian, không có ma nào tự nguyện đi lên thánh vực tu luyện cả. Còn như nói Tống thần chủ sẽ ra tay ép buộc người phải đi thánh vực, cái này rất nhiều người không tin tưởng, đây là chuyện phải đắc tội nhiều người, là chống đối với lại cả chục vạn hóa thần tại Thiên Mang Đại Lục này,

mà hắn cứ tưởng tượng ra một tôn thái cổ yêu thú đang nhìn chằm chằm vào hắn. Như có một cái cử động nào, chắc chắn hắn sẽ phải chết, chính vì có cái cảm giác khủng bố kia, cho nên có bắt được Tôn Bạch Phát lão giả, hắn cũng khá là cung kính, chưa bao giờ thất lễ qua, có lẽ vì như thế, đến bây giờ hắn vẫn còn sống tốt, còn về Tống Tân Phát này chết, không ngoài khả năng là thái độ vô lễ của y vừa rồi đã hại y. Chuyện này có nên hồi báo lại với các vị bệ hạ trên kia hay không? Vương Phúc khá là băn khoăn nói, một tôn hư hư thật thật, ít nhất là bán thánh cường giả, thậm chí có thể là thánh vương cường giả đến triều tịch thánh cung bọn họ, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu sóng gió đây. Như hắn biết mà không báo, sau này có cái gì xảy ra, hắn cũng không thể thoát khỏi thánh cung chế tài. Tạm thời vẫn là thôi đi, Vương Phúc hơi có chút lắc đầu nói, tôn kia Bạch Phát lão giả hắn cảm giác quá mức nguy hiểm, một khi hắn nhiều chuyện ảnh hưởng đến kế hoạch của y, sau này thu sau tính sổ, người mà phải đem ra làm dê thế tội rất có thể là hắn, suy đi nghĩ lại, chuyện này vẫn không cần báo cáo lên thì tốt, sau này thánh cung có hỏi đến, hắn là nói không biết cái gì là được rồi. Ầm ầm, móc lửng, nên lau sạch sẽ dấu vết đi vẫn hơn. Vương Phúc nhìn xuống bên dưới một đám hóa thần đang quan tâm Tống Tân Phát, ánh mắt lộ ra ti ti sát khí, không bao lâu liền đem đám người kia cấp diệt, để cho bọn chúng đi xuống cùng chủ tử của mình. Làm việc nên là gọn gàng một chút, bất kỳ ai có thể biết đến sự tồn tại của Bạch Phát lão giả bên dưới này, đều nên bị sát hết, còn đám người bên trên kia, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, mọi chuyện không còn liên quan gì đến hắn nữa. Hạ Thánh Vực, Thánh Nhân Giới, triều tịch tinh vực bên dưới số 10 tiếp dẫn tinh, thất tinh thánh cung thế lực, tùy vào thực lực mạnh yếu, thánh cung nào bên dưới cũng là quản lý rất nhiều tinh vực, gọi chung là hạ giới tinh vực. Như triều tịch thánh cung, một cái thánh cung tầm thấp tại thánh nhân giới, có thể quản lý hơn 10 vạn cái tinh vực. Địa bàn không lớn nhưng cũng là không nhỏ, vì dễ dàng quản lý những hóa thần bên dưới đi lên thánh vực, cũng như tiện cho những ngụy thánh cùng thánh cung đệ tử đi xuống bên dưới làm nhiệm vụ, cho nên mỗi tòa thánh cung đều để ra một khối đất bên ngoài thánh vực, làm một cái tiếp dẫn tinh. Tiếp dẫn tinh, tiếp dẫn những hóa thần muốn thượng thánh vực tu luyện, cũng như thánh cung người đi xuống hạ giới tinh vực. Triều tịch thánh cung có hơn 10 vạn cái tinh vực, cho nên phân chúng nó ra thành 10 cái khu vực, 10 khối tiếp dẫn tinh. Tiếp dẫn tinh số 10, cũng như 9 tòa tiếp dẫn tinh bên kia, trước nay mỗi ngày tuy có một ít hóa thần đi lên nơi đây, nhưng nhìn chung, thường là hoang vắng như bãi tha ma, thường tiếp dẫn tinh truyền tống trận nơi đây chỉ dùng để thánh cung người xuống bên dưới làm nhiệm vụ mà thôi. Nhưng tất cả đều đã thay đổi từ 3 tháng nay, kể từ khi triều tịch thánh cung ban hành ra điều lệnh mới, tất cả những chủ đại lục mỗi năm một lần phải đưa một lượng lớn hóa thần cường giả lên thánh vực sau. Tình cảnh nơi đây là nhộn nhịp khác xa mọi năm, những vị thánh sứ tại tiếp dẫn tinh hiện nay là làm không hết việc, người đến kẻ đi liên tục, không khác gì một cái buôn bán đại thành là bao. Chỉ khổ cho 100 tên hóa thần thánh sứ nơi đây, chưa bao giờ phải làm nhiều công việc cũng như tiếp đãi nhiều người như thế, trong một thời gian ngắn, có chút luống cuống tay chân. Tiểu Ất, ngày hôm nay chúng ta số 10 tiếp dẫn tinh tiếp dẫn bao nhiêu nhóm hóa thần rồi? Tiếp dẫn điện bên trong, Ngụy Thánh Sơ Kỳ Tạ Quang Lôi, đang nhắm lưu đưu đôi mắt ngủ. Bỗng nhiên lên tiếng hỏi tên tiếp dẫn thánh sứ đội trưởng Chu Ất đến. Hồi bẩm Tạ trưởng lão, hôm nay chúng ta tiếp dẫn tinh tiếp dẫn 120 nhóm hóa thần cảnh, nhân số là 2 vạn người. Thanh niên Chu Ất, một bộ dạng hết sức là cung kính hướng về Tạ Quang Lôi hồi báo công tác. 120 nhóm người, theo như lẽ thường, cao lắm cũng chỉ là 1.200.000 tên hóa thần mà thôi, sở dĩ con số đội lên cao như thế này. Là vì bên dưới những cái kia hóa thần trốn chạy bị ngụy thánh hoặc là thần chủ của những tòa chủ đại lục kia bắt lại, thường thì vượt qua con số 100 người một lần truyền tống trận, có nghĩa là đám hóa thần kia là đào binh, với những tên không có biết điều như thế, thông thường cách xử lý của hắn chính là vẫn cho bọn chúng thí luyện lệnh phù, nhưng những tin tức về nơi đám người kia sẽ đến thí luyện. Hắn sẽ không có nói cho đám người kia hay, là sống hay chết tại bên trong cái bí cảnh thí luyện kia, tất cả đều là dựa vào thực lực cùng vận khí của những người đó. Đám người vừa đến nơi đây vượt qua 100 người, chính là một ví dụ. 2 vạn người sao, vượt ra ngày hôm qua rất nhiều, xem ra có rất nhiều hóa thần không có muốn lên thánh vực tu luyện a. Tạ Quang Lôi khẽ mở hai mắt, hơi có một chút thất vọng nói. Tạ trưởng lão, đúng thật là như thế, Chu Ất rất là đồng ý với lại cách nói vừa rồi của Tạ Quang Lôi. Chỉ là trong lòng của Chu Ất đang cười thầm, như hắn tại hoàn cảnh của đám kia hóa thần tu luyện giả bên dưới hạ giới tinh vực. Hắn cũng là không có điên gì mà thượng thánh vực làm gì. Ở lại bên dưới Xương Tông làm tổ cuộc sống quá mức thoải mái, lên đây tuy nói là thượng thánh vực tu luyện, nhưng có mấy ai có thể thông qua được quan ải thứ nhất là đào khoáng này để có thể chân chính lên thánh cung tu hành. 10 người thượng thánh vực, như có một người có thể rời khỏi bí cảnh, cũng đã là quá tốt rồi. Chu Ất hắn làm việc tại đây mấy ngàn năm, hóa thần bên dưới lên đây cũng có mấy vạn,

Lần này Nguyên Du mừng rỡ là có lý do đến, tôn này Bạch Phát lão giả khi vừa xuất hiện đã đánh bay một tên phàm thể hóa thần cầm trong tay thượng phẩm đạo khí, như vậy thực lực cũng là đạo thể hóa thần cấp độ. Cường giả loại này, như ra tay đem một đám phàm thể hóa thần đánh cho tơi bời hoa lá là chuyện bình thường mà thôi. Tại Tiếp Dẫn Tinh, Nguyên Du nghe nói đến tại bên dưới hạ giới tinh vực có một ít tôn đạo thể hóa thần tán tu vì thọ nguyên sắp hao hết mới phải thượng thánh vực tìm kiếm cơ duyên. Như Nguyên Du tính không sai mà nói, Bạch Phát lão giả này chính là một trong số những người đó rồi. Gặp được một tôn cái thế cường giả như thế này, đúng là một phần tổ tiên của Nguyên Du hắn bốc khói xanh, không có nhân cái này cơ hội vạn năm có một đến bên cạnh tôn này cường giả, nhờ y che chở, giúp đỡ mình thoát khỏi cái lần này tai kiếp, thì còn có thể chờ đến lúc nào. Là một tên ngoại lai nô lệ giả, tất cả lên cho ta, đem hắn sát thành muôn mảnh. Sau một lúc bị biến cố xảy ra trước mắt làm cho có chút ngây dại, Phan Ngọc là người phản ứng lại nhanh nhất, lập tức dẫn đầu ra tay, còn ra lệnh cho 11 tên phàm thể hóa thần còn lại tiến lên. Vâng, Nam Tước đại nhân, một đám hóa thần cường giả cũng là phản ứng lại đây, cùng với lại Phan Ngọc, tất cả thượng phẩm đạo khí trường đao đều phát huy ra tận lực lượng vốn có của nó, nhắm ngay tên Bạch Phát lão giả kia sát đến. Một tên nô lệ giả mà thôi, lại dám đánh trọng thương vô ngần địa vực binh sĩ bọn họ, thật là không biết sống chết. Dù cho cái này tên Bạch Phát lão giả có đạo thể hóa thần cảnh giới tu vi thì có thể thế nào? Tại thượng phẩm đạo khí công kích dưới, dù cho có là thánh thể hóa thần thì cũng sẽ bị oanh thành tro mà thôi. Trong nháy mắt, 12 đạo đao mang mang theo sát khí dày đặc, làm cho không gian xung quanh run rẩy vài phần. Như đã quyết định ra tay diệt sát cái tên này ngoại lai nô lệ giả, như thế Phan Ngọc đám người là không có bất kỳ ai có ý định nương tay trong suy nghĩ. Không biết sống chết đồ vật, móc lửng, âm ầm, móc lửng, Diệp Tử Phàm vừa xuất hiện, rất nhanh ổn định lại thân thể, còn chưa có quan sát xung quanh tình cảnh mà mình đang đứng, nhìn một đám phàm thể hóa thần sâu kiến dám to gan tấn công mình, giận dữ rất là không nhẹ, hắn cũng không có suy nghĩ gì nhiều, một chưởng đánh ra. Trường ảnh đi qua, 12 tên phàm thể hóa thần còn lại ngoại trừ Phan Ngọc ra, tất cả đều như một cái huyết cầu nổ tung tại thiên địa, thượng phẩm đạo khí trong tay bọn chúng, tất cả đều hóa thành bột mịn, theo gió bay khắp nơi. Rầm, rầm, thánh thể hóa thần, đại nhân tha mạng, lặng im trong chốc lát tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra, Phan Ngọc liền là nhanh chóng quỳ xuống, dập đầu như băm tỏi, cầu xin Diệp Tử Phàm tha mạng, thần thái của hắn còn là hèn mọn hơn Nguyên Du vừa rồi rất là nhiều. Một chiêu nhẹ nhàng diệt đi mười mấy tên phàm thể hóa thần, linh thể hóa thần hay đạo thể hóa thần cũng có thể làm được, nhưng có thể hủy đi một lúc 12 kiện thượng phẩm đạo khí cấp bậc, như thế cũng chỉ có những tôn thánh thể hóa thần mới có thể làm được như vậy mà thôi. Như có người của Yến Quốc thấy bộ dạng hèn mọn hiện tại của hắn, hắn cam đoan sẽ không có một người nào đi trách hắn cả. Thánh thể hóa thần cường giả, đây là nhân vật đã tương đương với lại phong hào hầu tước của Yến Quốc bọn họ rồi. Tại rộng lớn Yến Quốc nơi đây, thánh thể hóa thần cường giả chỉ có vài ngàn người, đa số những tôn kia cường giả là tập trung tại Hoàng Cung cùng với lại biên giới kháng cự Tam Quốc quân đội. Vô ngần địa vực nơi này là một trong tam đại trọng địa tài nguyên của Yến Quốc, nhưng cũng chỉ có 100 tôn thánh thể hóa thần tỏa trấn mà thôi, như thế đủ thấy thánh thể hóa thần cường giả quý hiếm đến mức độ nào. Ân, nguy rồi, Phan Ngọc trong lòng thầm hô không tốt, bây giờ hắn mới nhớ lại đến, vừa rồi khi nhìn thấy tên này cường giả xuất hiện, hắn đã nhanh tay cầu cứu đến trưởng quan của mình là Tử Tước Nhậm Hoài Anh, giờ này có lẽ đám người kia đã dùng thượng phẩm đạo khí phi chu đi đến nơi này cứu viện. Nguy hiểm chính là tại nơi đây, trước mặt hắn đây là một tôn thánh thể hóa thần cường giả, đồng cấp bậc với lại hầu tước của Yến Quốc bọn họ, tại cái này Lan Hạo Khu. Cũng chỉ có hầu tước của Lan Hạo Khu mới có thể chế phục được tên này, như người khác, đừng nói là chỉ có tu vi linh thể hóa thần Nhậm Hoài Anh, cho dù là bá tước của Ca Thành là Hồ Tôn Hiếu đến đây cũng chỉ là nạp mạng mà thôi. Tình cảnh hết sức nguy hiểm, cần phải nghĩ tận biện pháp, thông báo cho đám kia người Tử Tước Nhậm Hoài Anh biết trước tại nơi đây khủng bố hoàn cảnh mới được, như không mà nói, tất cả đều sẽ toi mạng cả. Xoẹt, không, đại nhân tha mạng a. Chỉ là Phan Ngọc lo lắng chuyện có chút hơi thừa, ý nghĩ trong đầu của hắn chưa dứt, hắn liền cảm nhận xung quanh mình một cái lực hút vô cùng lớn, theo sau mình là biến mất ngay tại chỗ. Trước khi biến mất Phan Ngọc không khỏi tự giễu cợt, ngay cả tính mạng của mình hắn cũng là không tự lo được, hơi đâu đi lo lắng cho sinh tử những người khác. Đại Hắc, chiếu cố tên kia cho cẩn thận. Vâng, chủ nhân, móc lửng, Diệp Tử Phàm không có đem Phan Ngọc tên này giết, mà để y tồn tại đến tận bây giờ, là vì hắn thấy Phan Ngọc này là thủ lĩnh đám người nơi đây, tin tức mà Phan Ngọc biết chắc cũng là nhiều hơn những tên phàm thể hóa thần còn lại, cho nên Diệp Tử Phàm mới để tên này lại. Giao cho Đại Hắc tên kia, thiết nghĩ những tin tức mà hắn muốn biết về vạn tinh đại lục này không bao lâu cũng sẽ từ tên Phan Ngọc này biết được. Không nghĩ đến cái này vạn tinh đại lục lại rộng lớn đến như vậy. Diệp Tử Phàm thả ra thần thức của mình, sau một lúc, hắn không khỏi ngạc nhiên nói. Trước khi vào vạn tinh bí cảnh này thí luyện, Diệp Tử Phàm là đã được tên thánh sứ Chu Ất kia giảng sơ qua tình cảnh tại vạn tinh bí cảnh trong này. Chu Ất chỉ nói vạn tinh đại lục diện tích là rất lớn, ít nhất cũng tương đương với lại 100 cái tinh vực bên dưới hạ giới tinh vực mà hắn sống gộp lại. Diệp Tử Phàm là có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi kiểm tra thực tế, hắn vẫn là không khỏi cảm thán. Thánh hồn của Diệp Tử Phàm bây giờ đã tương đương với lại một tên thần thể thánh vương sơ kỳ cường giả, thần thức một khi xuất ra, có thể bao phủ mấy cái lục tinh đại lục như là thiên nhược đại lục vậy, nhưng vừa rồi hắn lại không thể nào bao phủ được hết cái thảo nguyên này, như vậy không phải nói cái này thảo nguyên diện tích còn lớn hơn cả mấy cái thiên nhược đại lục cộng lại hay là sao? Chỉ là Diệp Tử Phàm cũng không có để ý đến, khi mà hắn thu lại thần thức sau, trên bầu trời vô ngần thảo nguyên mây đen bắt di chuyển, thời tiết trong xanh bắt đầu chuyển sang có chút u tối, như là trời sắp mưa đến nơi một dạng. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, đây là thí luyện luyện phù của ta, xin đại nhân nhận lấy, từ giờ trở đi Nguyên Du nguyện ý thần phục với ngài. Nguyên Du nhanh chân chạy đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, trước là đa tạ Diệp Tử Phàm ân cứu mạng, sau là đưa một cái khối chừng bàn tay kim sắc ngọc lệnh ra, cung kính dâng lên cho Diệp Tử Phàm, nguyện ý thần phục. Nguyên Du thính lực không có vấn đề, những lời mà Phan Ngọc vừa nói, hắn đương nhiên là nghe rõ ràng một chữ cũng không bỏ sót. Thánh thể hóa thần cường giả a, tại vạn tinh đại lục này cũng là đỉnh tiêm cường giả tồn tại, phong hầu bái tước là không có nói chơi, còn như ra bên ngoài thánh vực bên kia, cũng là thánh tử cấp bậc tồn tại. Đầu nhập vào một tôn cường giả như thế, không hề ủy khuất thân phận của hắn, mà ngược lại hắn còn kiếm lời lớn, chỉ tại cái này vạn tinh đại lục bên trong, có như thế một tôn cường giả che chở, an toàn của Nguyên Du hắn là không cần lo lắng đến. Triều tịch thánh cung thí luyện lệnh phù, cầm lấy cái này lệnh phù trong tay, Diệp Tử Phàm hơi có chút suy nghĩ nói. Tấm này lệnh phù, bất kỳ một cái nào hóa thần đi đến tiếp dẫn tinh cũng là được ban phát một khối trước khi vào bên trong bí cảnh thí luyện. Công dụng của thí luyện lệnh phù này có rất nhiều, thứ nhất phải kể đến là nó có thể tính điểm cống hiến của thí luyện giả, như đưa vào bên trong một mảnh vỡ thánh tinh mà nói, sẽ được một điểm cống hiến. Vạn tinh đại lục nơi đây hắn nghe nói có rất nhiều phá toái thánh tinh, nhiệm vụ của thí luyện giả là gom đủ số lượng thánh tinh mảnh vỡ chuyển hóa thành cống hiến điểm, thí luyện giả mới xem như đạt được yêu cầu của triều tịch thánh cung đặt ra. Theo như Diệp Tử Phàm biết được từ miệng của Chu Ất, thí luyện giả đoạt lấy điểm cống hiến cũng có nhiều ít chi phân. Phàm thể hóa thần phải đạt được 1 vạn điểm cống hiến, mới xem như thông qua được thánh cung khảo hạch, có nghĩa là phải kiếm lấy được 1 vạn viên thánh tinh mảnh vỡ mới đạt được yêu cầu. Đối với linh thể hóa thần con số là 5.000, còn với đạo thể hóa thần mà nói, chỉ cần 1.000 là được rồi. Cho nên nói, thể chất đối với một tu luyện giả là vô cùng quan trọng, cũng là điểm xuất phát của mọi bất công trong thiên địa. Chương 966, tận thế, như đạo thể hóa thần cường giả mà nói, thực lực cường, lại chỉ phải đi tìm 1.000 viên thánh tinh mảnh vỡ liền có thể rời khỏi nơi đây, còn như phàm thể hóa thần mà nói, bọn họ phải gom đủ 1 vạn điểm cống hiến, mới có thể rời đi, 1 vạn điểm cống hiến đối với thực lực cường đại như đạo thể hóa thần đã là thiên nan vạn nan, càng đừng nói gì đến những tên phàm thể hóa thần. Có thể nói triều tịch thánh cung đưa ra 1 vạn điểm cống hiến đối với lại phàm thể hóa thần kia, là tuyệt đi con đường đến triều tịch thánh cung tu luyện của những phàm thể hóa thần tu luyện giả này. Còn về Diệp Tử Phàm hắn, vì là chỉ để lộ ra bên ngoài là phàm thể hóa thần tu vi, đương nhiên hắn phải kiếm đủ 1 vạn thánh tinh mảnh vỡ, mới có cái hy vọng gia nhập triều tịch thánh cung rồi. Đây chính là vì cái chuyện muốn giả heo ăn hổ mà hắn muốn làm mà ra, như để đạo thể hóa thần mà nói, sẽ không có phải kiếm đến 1 vạn cống hiến điểm. Công dụng quan trọng thứ hai của cái này thí luyện lệnh phù, chính là truyền tống. Bên trong khối này thí luyện lệnh phù có khắc một cái vô cùng lợi hại tiểu hình truyền tống trận bàn, chỉ cần đưa thánh tinh mảnh vỡ vào, nó liền có thể tự động truyền tống hồi lại thánh cung, đồng thời như thí luyện giả tìm kiếm đủ điểm kinh nghiệm mà nói, vẫn có thể thông qua cái này truyền tống trận bàn rời đi bí cảnh nơi này. Còn lại một công dụng nữa đó chính là có thể sử dụng cái này thí luyện lệnh phù như một cái thân phận tượng trưng đệ tử của triều tịch thánh cung. Nhưng nếu muốn được triều tịch thánh cung công nhận, ngươi là phải thông qua cái này thí luyện mới được. Dùng thánh tinh làm thí luyện lệnh phù, triều tịch thánh cung này cũng là tài đại khí thô a. Từ nguyên khí bức nhân phát ra từ khối này thí luyện lệnh phù, Diệp Tử Phàm có thể nhận ra được chất liệu làm ra nó. Cái này thí luyện lệnh phù, như hắn đoán không sai, có thể nó xuất phát từ tay của một vị phù thánh, như lục tinh phù văn sư cao cấp như Ôn Địch hiện tại, là không thể làm ra cái loại này lệnh phù. Nhưng cái mà hắn chỉ ý đến là triều tịch thánh cung lại chịu bỏ ra thánh tinh để mà làm ra mấy cái vớ vẩn lệnh phù này. Thánh tinh, cho dù là thánh tinh mảnh vỡ, cũng là thứ tài nguyên hết sức quý giá đối với lại tu luyện giả, nhất là thánh thể hóa thần cường giả trở lên, loại này thể chất được thiên đạo ưu ái,

kim sắc lôi kiếp mang theo cường đại pháp tắc chi lực vừa rồi kia đánh xuống, chính là vì hắn mà ra, thực lực của hắn vừa rồi động dụng thần niệm quá mức cường đại, vượt qua cái thế giới này chịu đựng phạm vi, cho nên thế giới ý chí mới phát ra kim sắc lôi kiếp kia, muốn đem hắn diệt sát. Cái này lúc tại Thiên Hoang Đại Lục sao mà tương tự, lần đó như không có luyện thần đỉnh, hắn cũng đã chết mất rồi. Trước khi vào đây, hắn đã nghe chú Ất nói qua, cái vạn tinh bí cảnh này chỉ chấp nhận hóa thần cường giả đi vào mà thôi, ngụy thánh trở lên đi vào sẽ bị pháp tắc chi lực diệt sát, triều tịch thánh cung không ít ngụy thánh cường giả đã chết tại bên trong kia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà Diệp Tử Phàm nghĩ những cái này không liên quan đến mình cho lắm, hắn thực lực cường đại là có thật, nhưng dù sao vẫn chỉ là hóa thần cảnh giới mà thôi, sẽ không phải chịu pháp tắc nơi này hạn chế, trước đây hắn vào những tòa kia bí cảnh, không phải cũng là giống như vậy hay sao? Lần này mang tâm lý chủ quan cùng với lại chưa hiểu cái thế giới này vận hành, cho nên hắn ăn một lần mệt. Không đúng, đại hắc, ta nhớ là nơi đây chỉ cấm những ngụy thánh cường giả trở lên, ta là hóa thần cường giả, dường như không có chịu pháp tắc nơi này quản chế thì phải. Nhắc đến chuyện hóa thần tu vi này, Diệp Tử Phàm mới nghĩ đến, hắn hiện tại dù sao cũng chưa có đột phá thánh vương chi cảnh, vẫn đang còn là hóa thần cảnh, theo lý mà nói thế giới ý chí nơi đây sẽ không đem hắn liệt kê vào thành phần bất hảo mới phải, nhưng thế giới ý chí vẫn ra tay, đây là nguyên nhân do đâu? Chủ nhân, là do thánh hồn của ngài. Đại Hắc lên tiếng trả lời nói, Diệp Tử Phàm bây giờ trên thực tế đã không còn được xếp vào hàng hóa thần cường giả nữa rồi. Diệp Tử Phàm là nằm tại hóa thần cùng thánh vương trong lúc đó. Tại tu luyện giới thánh vực hoặc giả thần giới trên kia, người ta thường gọi là bán thánh cường giả. Cùng là thánh, nhưng bán thánh như Diệp Tử Phàm có thể đột phá thánh vương chi cảnh, còn ngụy thánh cường giả luyện hóa pháp tắc thánh liên để thành thánh thì lại không. Nơi này thế giới pháp tắc là nghiêm cấm ngụy thánh trở lên cường giả, nghĩa là nguyên thần đã chuyển hóa thành thánh hồn hay là ngụy thánh hồn. Diệp Tử Phàm là thánh hồn chân chính, cho nên bị thế giới ý chí nơi này liệt vào ngụy thánh cường giả, giáng xuống kim sắc lôi kiếp diệt sát là chuyện có thể hiểu. Như thế nào có thể qua mặt được thế giới ý chí nơi này? Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi tiếp, Đại Hắc giải thích Diệp Tử Phàm cũng đã có phần hiểu, là cái này thế giới ý chí không cho phép kim sắc thánh hồn xuất hiện, mỗi cái bí cảnh thế giới có một pháp tắc vận hành riêng của mình, như cái thế giới này đưa ra quy tắc như thế, Diệp Tử Phàm cũng đành chịu. Nhưng bó tay không làm gì không phải là tác phong của hắn, phải tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt mới là quan trọng nhất. Như không mà nói, hắn sẽ bị giam cầm tại đây mà không làm được bất kỳ chuyện gì nữa, thậm chí tình cảnh tệ nhất hắn có thể phải ở lại nơi đây đến khi hết thọ nguyên còn lại, đây là chuyện mà hắn không bao giờ muốn xảy ra một chút nào. Chủ nhân, chuyện này không khó giải quyết, chỉ cần ngài đem thánh hồn của mình phong cấm lại là được, nhưng từ nay về sau ngài chỉ có thể sử dụng khí đạo tu vi công kích, không thể sử dụng thánh hồn công kích. Đại Hắc truyền cho Diệp Tử Phàm một bộ cao thâm phong cấm thánh hồn bí thuật, sau đó cung kính nói. Tu luyện giả khác như phong cấm thánh hồn của mình, như vậy thực lực bản thân trăm không thể sử dụng ra một, nhưng Diệp Tử Phàm lại khác, y tu luyện là chí cường công pháp trong thiên địa, cho dù bị phong cấm thánh hồn, vẫn có thể bình thường sử dụng khí đạo công kích. Nhưng thực lực cũng là suy giảm gấp ngàn lần, đừng quên thánh hồn chính là át chủ bài lớn nhất của Diệp Tử Phàm hiện tại, như hết sức dùng thánh hồn mà nói, hơn 5 vạn tòa thế giới chi lực vẫn có thể đánh ra như bình thường được, còn khí đạo tu vi cao lắm chỉ có mười mấy tòa thế giới chi lực mà thôi. Lựa chọn như thế nào, hoàn toàn là do Diệp Tử Phàm đến quyết định. Xoẹt, móc lửng, ân, quả nhiên thế giới ý chí không còn đối với ta theo dõi nữa. Móc lửng, tu luyện môn phong cấm thánh hồn kia không lâu, Diệp Tử Phàm liền là xuất hiện bên ngoài vị trí mà mình từng bị cái kia kim sắc lôi kiếp đuổi đánh. Lần này như lời của Đại Hắc nói, hắn là không có bị thiên đạo ý chí nơi này khóa lại vị trí nữa. Đại Hắc đưa cho hắn cái bộ kia phong cấm thánh hồn chi thuật, không cần suy nghĩ hắn liền chọn phong cấm thánh hồn này một đường. Chuyện này rất là đơn giản, Diệp Tử Phàm hắn cho dù không có sử dụng thánh hồn lực lượng, khí đạo tu vi cũng có thể phát huy 16 tòa thế giới chi lực, thời gian tới khi hắn đưa hư giới đi đến tối đỉnh, khí đạo công kích cũng có thể gấp hơn 10 lần hiện tại. Tại cái này vạn tinh đại lục không có ngụy thánh, thánh vương xuất hiện, mười mấy hay 200 tòa thế giới chi lực mà hắn có thể nói là vô địch thủ. Chọn lựa như thế nào, Diệp Tử Phàm đương nhiên là hiểu rõ. Giờ thì ta đã hiểu, bên này tài nguyên phong phú như vậy, vì sao những cái kia ngụy thánh cùng thánh vương của triều tịch thánh cung không có vào nơi đây chiếm lấy? Diệp Tử Phàm nở nụ cười nửa miệng nói. Diệp Tử Phàm là thần thể giả, lại tu luyện thiên địa đệ nhất công pháp, nhưng một khi phong cấm thánh hồn, lực lượng phát huy ra không bằng một phần ngàn lúc toàn thịnh. Hắn còn như thế, những cái kia ngụy thánh hay thánh vương càng bị áp chế lợi hại hơn, có thể phát huy ra một phần vạn hay 10 phần vạn đã là may. Giống như ngụy thánh mà nói,

Lan Hạo Thành dĩ nhiên là vô cùng khí khái nguy nga, nội hơn 10 ức dặm lớn chu vi tòa thành này cùng với lại trăm ức dân chúng có mặt tại nơi đây, cũng đã chứng minh được điều đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tòa này thành trì luôn được gắn với lại sự thái bình cùng thịnh trị, rất là nhiều năm rồi, nơi đây không hề có bất kỳ một cái chiến hỏa, hay là bạo loạn lớn nào, tu luyện giả khác đến nơi đây luôn là thấy được nụ cười thoải mái của những người sống tại nơi đây. Nhưng hôm nay, không khí có vẻ khá là trầm lắng, bầu trời mây đen mờ mịt, như là báo hiệu sắp có đại sự gì chuẩn bị xảy ra. Nguyên nhân là đến từ thành chủ phỉ bên trong, Lan Hạo khu người cầm đầu, Hạo Lan Hầu tước hiện tại gương mặt không có lấy gì cho đẹp, hơn nữa còn là âm trầm đến đáng sợ, đây là điều chưa hề xảy ra mấy chục vạn năm qua tại Lan Hạo thành này. Chính vì tâm trạng của Hầu tước đại nhân không vui, Hạo Lan điện bên trong 12 cái quan chức quý tộc, tất cả đều im lặng, không một ai dám lên tiếng. Dù những người này tất cả đều là đạo thể hóa thần trí cường giả, thường ngày một tiếng nói hành động của bọn họ đều là làm cho Lan Hạo khu run rẩy mấy phần. Hồ Bá Tước, đến hôm nay, người vẫn là chưa có điều tra ra ca thành bên kia xảy ra chuyện gì hay sao? Lâm Lan Hạo chỉ vào tên đứng đầu bên trong Lan Hạo điện là Hồ Tôn Hiếu hỏi. Ca thành bên kia, chết mất hơn 1.000 hóa thần binh sĩ, đây là một cái tổn thất không hề nhỏ đối với lại Lan Hạo khu. Lâm Lan Hạo hắn nhớ đến, từ khi mình đến nơi đây nhậm chức thống lĩnh, chưa bao giờ Lan Hạo khu gặp phải tổn thất lớn đến như vậy thì phải. Khu vực này vốn thuộc về quyền quản lý của Hồ Tôn Hiếu, chuyện xảy ra sau, cũng là tên này cho người đến nơi đó điều tra, Lâm Lan Hạo cũng chỉ có thể hỏi hắn mà thôi. Hồi bẩm Hầu Tước đại nhân, ta đã cho người đến nơi đó để điều tra, theo những tin tức mà ta nhận lại thì được biết, có thể là một tên ngoại lai ngụy thánh cường giả không biết sống chết đi vào ca thành phạm vi, còn sử dụng ra thực lực cường đại của mình, cho nên đã bị thiên đạo ý chí rơi xuống thiên phạt xóa sổ. Nhậm Hoài Anh đám người kia cùng tất cả sinh linh tại ca thành khu vực, cũng vì đó mà gặp tai ương. Hồ Tôn Hiếu đi lên một bước, rất là cung kính hướng Lâm Lan Hạo báo cáo những gì mà mình đã thu thập đến được tin tức. Hắn là đạo thể hóa thần trí cường giả, một trong những người đứng đầu tại Lan Hạo khu này, được Lâm Lan Hạo cho quản lý ca thành địa bàn với hơn 100 cái khu mỏ lớn nhỏ. Ngay khi thiên phạt xảy ra, Hồ Tôn Hiếu may mắn không tại ca thành phạm vi, mà đến Liên Thành làm một ít chuyện, vì vậy cho nên hắn là tránh được một kiếp. Chỉ khi đại sự phát sinh sau, hắn mới mượn nhờ lực lượng của Liên Thành chạy đến điều tra xem chuyện gì đã xảy ra, tình cảnh hoang tàn cùng lôi kiếp chi lực khủng bố khí tức còn sót lại, cũng đã làm cho hắn có phần suy đoán, đây chính là thế giới ý chí trừng phạt những ngoại lai cường giả đi vào bên trong vạn tinh đại lục này mà không tự phong cấm tu vi như trong truyền thuyết miêu tả. Biết được sự thật sau, hắn là ngựa không ngừng vó mượn nhờ truyền tống trận của Liên Thành chạy đến nơi đây hồi báo lại mọi chuyện với lại Lâm Lan Hạo. Cũng là hy vọng Lâm Lan Hạo sẽ cho hắn tiếp quản một khu vực khác màu mỡ hơn. Ngụy Thánh cường giả, khó trách, Lâm Lan Hạo lẩm nhẩm nói nhỏ một tiếng. Hạo Lan khu 3 ngày trước mây đen vần vũ, thiên khung mang đến kinh khủng áp lực làm cho tất cả người tại Hạo Lan khu nằm dạp xuống dưới đất, Lâm Lan Hạo cũng không phải là ngoại lệ. Dị biến xảy ra, trong lòng của hắn cũng có chút suy đoán, nhưng bây giờ nghe chính miệng của Hồ Tôn Hiếu lên tiếng, hắn mới có thể chắc chắn suy nghĩ kia của mình là sự thật. Lâm Lan Hạo không có đi hỏi Hồ Tôn Hiếu về sự sống chết của tôn kia Ngụy Thánh đưa đến thiên phạt, vì hắn biết là không có cần thiết, thiên đạo giáng xuống trừng phạt, từ trước đến nay chưa từng có một tên tu luyện giả nào có thể thoát chết. Cách xa bao nhiêu năm, ngoại lai thế lực lại phái đến cường giả, mục đích của bọn họ là cái gì? Lâm Lan Hạo trong lòng đang suy nghĩ xem bên ngoài kia cường giả đến nơi đây với mục đích gì. Câu chuyện bên ngoài những cái kia thế lực phái đến vạn tinh đại lục Ngụy Thánh cường giả cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Cách đây trăm ước năm trước, triều tịch Thánh Cung cũng phái những tôn như thế cường giả đến nơi đây, nhưng tất cả đều không có ngoại lệ, đều bị thế giới ý chí cấp diệt sát, cho dù những người kia có mang trên người cái thứ gọi là tỷ pháp ngọc phù đi chăng nữa. Sau Lâm Lan Hạo còn nghe nói, vì muốn chiếm lĩnh tài nguyên bên trong vạn tinh đại lục, triều tịch Thánh Cung cũng không có bỏ cuộc, bọn họ cũng phái đến Ngụy Thánh cường giả, nhưng lần này đã phong cấm đi Ngụy Thánh hồn bên trong. Chỉ là những người này đi vào đây thực lực vô cùng yếu nhược, rất nhanh liền bị tu luyện giả sở tại chân áp. Từ đó về sau, triều tịch Thánh Cung là không có dám phái thêm Ngụy Thánh cường giả đi vào nơi đây nữa, mà là bọn họ đổi chính sách, đưa một đám hóa thần cường giả đi đến nơi đây thí luyện, nhưng những cái kia hóa thần là không có phải là đối thủ của tu luyện giả bản địa, người có thể đạt được mục đích rời khỏi vạn tinh đại lục này hóa thần là không có bao nhiêu. Lần này bọn chúng là đang muốn làm cái gì? Cách đây đã rất lâu thời gian, triều tịch Thánh Cung không còn dám phái ra Ngụy Thánh cường giả đi vào nơi đây. Lần này lại ngoại lệ đến, không cấm làm cho Lâm Lan Hạo nghi ngờ, không lẽ những người kia là đã tìm được cách qua mặt thế giới ý chí để thâu tóm tài nguyên của vạn tinh đại lục. Cái này không có khả năng lắm a,

theo sau từng người dẫn theo lôi báo yêu thú do mình thống lĩnh, bay về hướng Lan Hạo Thành, khí thế cùng sát thế do hơn 100 vạn nhân yêu phát ra, chấn động thương khung, cách xa hàng trăm vạn dặm vẫn có thể cảm ứng được. Chỉ trong vòng nửa giờ, bằng vào cái tốc độ kinh khủng của lôi báo yêu thú, đám người Thành Gia Quân đã đi đến cách Lan Hạo Thành chỉ mấy trăm ngàn dặm, đến lúc này, Lan Hạo Thành người mới phản ứng lại được đây. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, móc lửng, địch tập, lập tức khởi động hộ thành phù trận, dùng truyền âm ngọc phù thông báo lại với hầu tước đại nhân. Móc lửng, chấn động thanh âm cùng sát khí kinh khủng truyền đến ngày càng gần, Thành Gia Quân muốn che giấu hành tung cũng là không thể nào. Hướng tấn công chính của Thành Gia Quân là Tây Đại Môn, nơi đây là có một tên đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành tướng quân Lưu Nhiễm đứng trông đội. Khi Thành Gia Quân đi vào phạm vi 800.000 dặm, thần thức của hắn đã cảm ứng ra, với sự hiểu biết của mình, hắn nhìn ra được, đám kia yêu thú đại quân lần này tiến đến, tuyệt đối không phải là cùng Lan Hạo Thành bọn họ thân thiện nói đùa, mà là muốn đem tất cả người của Lan Hạo Thành bên trong tàn sát, rất là nhanh chóng, hắn là đưa ra một loạt mệnh lệnh đến. Chương 973, Lưu Tướng Quân, tin tức này ta đã hồi báo lại với Hầu Tước Đại Nhân, nhưng là hộ thành đại trận ta làm cách nào cũng không thể nào khởi động nó được, như là bị người khác phá đi một dạng. Phó tướng quân Cao Lãnh sau một ít thời gian nhận lệnh của Lưu Nhiễm đi làm nhiệm vụ, không lâu sau hắn quay lại, trên đầu mướt cả mồ hôi hột báo cáo lại đến. Cao Lãnh là linh thể hóa thần hậu kỳ viên mãn, thần thức cũng không kém, Lan Hạo Thành bên ngoài yêu thú quân đoàn sắp công chiếm Lan Hạo Thành, hắn cũng là biết đến, nhưng hắn chỉ làm được có một nửa nhiệm vụ mà Lưu Nhiễm giao mà thôi, nửa còn lại hắn là lực bất tòng tâm. Không biết như thế nào, Cao Lãnh hắn dù dùng biện pháp gì, cũng không thể nào khởi động được hộ thành phù trận, nó dường như đã bị người khác trưởng khống hoặc giả bị phá đi rồi một dạng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nói cái gì, không thể khởi động hộ thành phù trận. Lưu Nhiễm nghe được cái tin tức này, gương mặt xanh mét cả lại, dường như mất đi lý trí, tiến đến nắm lấy cổ áo của Cao Lãnh, gằn giọng nói. Ngày thường cho dù gặp phải tình huống gì đi chăng nữa, Lưu Nhiễm vẫn là rất bình tĩnh ứng đối, vì cái bản tính trầm tĩnh này của mình, cho nên hắn mới được Lâm Lan Hạo tin cậy, trao cho quyền cao chức trọng như hiện nay. Nhưng tình cảnh hiện tại, không thể nào làm cho hắn bình tĩnh cho nổi, đám người sắp công đánh Lan Hạo Thành ngoài kia, hắn đã nhìn qua, tất cả đều là tôn giả cấp cường giả, hơn nữa còn là linh thể tôn giả trở lên, vạn người dẫn đầu, nhìn qua hắn liền là cảm giác ra đầu tê dại, tất cả bọn họ đều là đạo thể hóa thần cường giả. Một vạn tên đạo thể hóa thần, ta thiên, cả cái vô ngần địa vực này đạo thể hóa thần hợp lại, không biết có được như thế hay là không. Đáng sợ hơn chính là, Lưu Nhiễm quan sát được, bên trong đám người kia còn hơn 100 tên khí tức tương đương với lại hầu tước Lâm Lan Hạo, không còn nghi ngờ, hơn 100 tên kia chính là thánh thể hóa thần cường giả. Cái cổ khủng bố như vậy thực lực, có thể đẩy bình Lan Hạo thành 100 lần có thừa. Khai mở ra hộ thành phù trận, cũng chỉ là để kéo dài một chút thời gian mà thôi. Bổn ý của hắn là nhân lúc đám người bên ngoài kia phá trận, tất cả mọi người sẽ đi đến truyền tống trận chạy thoát khỏi nơi này. Chờ sau khi hồi lại Yến Thành, báo cáo chuyện này lên trên, liền sẽ có người ra tay đem đám này quân đội cho dẹp loạn. Nhưng giờ đây, Cao Lãnh đến báo hộ thành phù trận không còn hoạt động được nữa, hỏi hắn phải làm như thế nào đây? Xoẹt, móc lửng, Lưu Nhiễm, có chuyện gì từ từ nói, ngươi đang làm cái gì vậy? Lâm Lan Hạo đám người dùng tiểu hình truyền tống trận đúng lúc này chạy đến. Hắn nhìn Lưu Nhiễm mất bình tĩnh như thế, không khỏi nhíu mày quát lớn. Hầu tước đại nhân, ngài là xem bên ngoài Lan Hạo Thành đi. Tiếng quát của Lâm Lan Hạo đã làm cho Lưu Nhiễm bình tĩnh lại không ít. Hắn buông Cao Lãnh ra, nhưng không có trả lời Lâm Lan Hạo, mà là chỉ tay ra bên ngoài cách Lan Hạo Thành trăm dặm, lên tiếng nói. Đám kia quân đội di chuyển cũng thật là nhanh, chỉ trong ít phút ngắn ngủi đã đi đến bên dưới Lan Hạo Thành không đến trăm dặm rồi. Cũng may bọn chúng dừng lại, không có tổng tấn công, như không mà nói. Lan Hạo Thành này đã sụp đổ lâu rồi. Lưu Nhiễm trong lòng thầm nghĩ, những người này, Lâm Lan Hạo chỉ nói được mấy chữ, xong hắn dừng lại, không nói tiếp được thêm nữa, nhìn 100 tôn thánh thể hóa thần hàng trước, chính là nguyên nhân hắn không nói nên lời được nữa. Lâm Lan Hạo là đang cùng với lại mười mấy tên bá tước dùng một bữa tiệc nhỏ, nghe nói có người tấn công Lan Hạo Thành, không kịp suy nghĩ liền chạy đến đây, nhìn thấy Lưu Nhiễm đang muốn ra tay với lại cấp dưới của mình, liền lên tiếng trách cứ. Cũng không thả ra thần thức bên ngoài xem là có chuyện gì, hơn nữa đám kia Thành Gia Quân đi đến trăm dặm sau liền dừng lại, thu lại sát thế, cho nên hắn là còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cũng như ai dám đến công phá Lan Hạo Thành của hắn. Thành Gia Quân, như thế nào lại là bọn chúng? Nhìn thấy tiêu chí trên đại kỳ của đám này quân đoàn sau, Lâm Lan Hạo sắc mặt cực kỳ là tái nhợt, gian nan lên tiếng nói. Lâm Lan Hạo tuy là đến Lan Hạo khu này trăm vạn năm, nhưng không có nghĩa tin tức của hắn bế tắc, thành ra quân bách chiến bách thắng uy danh hắn vẫn là nghe như sấm bên tai. Nhưng không phải đám người này đang tại huyết đối quan cùng tam quốc chiến đấu hay là sao? Làm sao đám người điên này lại đến nơi đây rồi? Cao lãnh, đúng, cao lãnh, lập tức khởi động hộ thành phù trận, chống lại đám kia thành gia quân. Móc lửng, khiếp sợ qua đi, Lâm Lan Hạo như nhớ đến chuyện gì, lập tức liền là tìm đến cao lãnh, cũng như Lưu Nhiễm như vậy, hắn là muốn tạm thời dùng hộ thành phù trận ngăn cản đám người ngoài kia, sau đó là tìm cách chạy trốn lấy. Thành gia quân này có một cái truyền thuyết, quân đoàn đi đến nơi đâu, đại tướng quân của bọn họ Thành Tử Thu chắc chắn sẽ có mặt tại nơi đó, từ trước đến nay, chưa bao giờ sao lầm, tuy chưa có nhìn thấy Thành Tử Thu, nhưng hắn dám chắc lấy, Thành Tử Thu là đang ở một nơi đâu đó, quan sát mọi chuyện nơi đây, Lâm Lan Hạo hắn không có phát hiện ra, là vì thực lực của hắn không bằng đối phương mà thôi. Nội 100 tên thánh thể hóa thần ngoài kia, hắn còn không có một tia hy vọng thắng, nhưng mà thêm thần thể hóa thần Thành Tử Thu hiện thân mà nói, Lâm Lan Hạo hắn một tia hy vọng sống cũng không có. Hầu tước đại nhân, xin lỗi, hộ thành phù trận đã bị người ta hủy mất rồi. Cao lãnh là run rẩy lợi hại nói. Hắn biết lần này mình cùng với ba tên phó tướng quân khác là đại nạn đến nơi rồi. Khởi động hộ thành phù trận Ngọc Phù là thường được giao cho bốn tên phó tướng quân trông giữ, khi nào thấy cần, có thể ngay lập tức khởi động hộ thành phù trận. Nhưng vừa rồi hắn đã thử qua, Ngọc Phù trong tay hắn là vô dụng. Hơn nữa hắn vừa mới hỏi ba người phó tướng quân còn lại kia, nhận được kết quả cũng là như nhau mà thôi. Có người đã âm thầm ra tay phá hủy đi hộ thành phù trận, cao lãnh dám chắc một câu như vậy, còn tôn kia cường giả có thể thần không biết quỷ không hay đem phù trận hủy đi, trong khi bọn họ không có một ai hay biết, tôn này cường giả mới thật sự là đáng sợ. Cao lãnh trong lòng âm thầm nghĩ, âm âm, dầm, phốc, móc lửng, không có hộ thành phù trận, không có hộ thành phù trận, như vậy giữ lại người có ích lợi gì, móc lửng, Lâm Lan Hạo phản ứng còn khoa trương hơn Lưu Nhiễm rất là nhiều. Ngay khi biết hộ thành phù trận không thể nào khởi động, hắn liền một trưởng đưa cao lãnh hồi minh giới. Công việc trông coi cùng quản lý hộ thành phù trận chính là do tên này làm, bây giờ hộ thành phù trận bị phá hủy mất, không tìm cao lãnh tín sổ, thì đi tìm ai? Không được, bản hầu không thể ở lại đây chờ chết, lập tức chạy đến truyền tống trận quảng trường rời đi. Diệt đi cao lãnh tên vô dụng kia xong, Lâm Lan Hảo cũng là lấy lại bình tĩnh không ít, não bộ xoay chuyển một chút, hắn liền làm ra quyết định, kia là chạy trốn. Lâm Lan Hạo tính rất kỹ, với thánh thể hóa thần hậu kỳ đại thành của mình, như một lòng muốn đi mà nói, vẫn còn có thể có cơ hội, chỉ cần đem những người còn lại nơi đây ra làm tốt thí, cản đường thành gia quân trong chốc lát là được rồi. Không có hộ thành phù trận, như vậy thì dùng nhân mạng bù vào, kết quả cũng giống nhau mà thôi, chỉ cần hắn có thể sống sót, hy sinh đi một ít người thì có đáng là gì. Hơn nữa đám người này cũng không có hy sinh oan uổng, chờ hắn rời đi nơi đây, mời viện binh từ Yến Thành đến. Lúc này chính là đám người thành gia quân đền tội lúc. Ân, cứ quyết định như vậy. Lâm Lan Hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Đúng lúc này, ầm, rầm, hầu tước đại nhân, đại sự không ổn, bên kia truyền tống trận quảng trường đã bị 10 tôn thánh thể hóa thần cường giả chiếm giữ. Móc lửng, hắc dược, ngươi nói cái gì? Lâm Lan Hạo mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng sợ không chịu nổi hỏi. Sao có thể như vậy? Hắn là muốn lợi dụng truyền tống trận để rời đi nơi đây. Nhưng bên kia đã bị đám người thành gia quân chiếm lĩnh, hắn phải làm như thế nào bây giờ? Chương 974, Phong Thiên Cấm Trận. Lúc này, hắn cũng là không có đi tìm hiểu vì sao 10 tôn thánh thể hóa thần có thể đi vào chiếm giữ truyền tống trận quảng trường mà không có ai hay biết. Vì Lâm Lan Hạo biết, giờ phút này đi tìm hiểu những cái này chỉ là mất công mà thôi, không được cái gì cả. Cấp bách nhất bây giờ, vẫn là phải nghĩ tận biện pháp, rời đi khỏi nơi này, rời xa Lan Hạo thành này càng nhanh càng tốt. Như không, chỉ có thể chôn thây tại nơi đây. Cái kia thành gia quân hung tàn độc ác có tiến, rơi vào trong tay bọn chúng, xưa nay không có ai có kết cục gì tốt đẹp cả. Hồi bẩm hầu tước đại nhân, Anebo đúng là như vậy, truyền tống trận quảng trường là đã bị đám người kia chiếm lấy, hơn nữa Hồ Tôn Hiếu tên kia chính là nội gian của bọn họ. Hắc Dược nhanh chóng lên tiếng nói, Hắc Dược biết được nhiều như vậy, là vì hắn sợ chết. Còn là rất sợ chết một dạng người kia. Sau khi nhận được tin có cường địch đến tấn công Lan Hạo thành sau, không như Lâm Lan Hạo cùng một số đạo thể hóa thần chạy nhanh đến nơi đây quan sát tình hình cùng làm ra công tác ứng phó, hắn là chọn cách dùng tiểu hình truyền tống trận chạy đến truyền tống trận quảng trường, với mục đích có thể chạy khỏi nơi đây. Chờ cho Lan Hạo thành qua đi trận chiến lần này, hắn xem tình cảnh như thế nào sẽ quyết định hồi lại Lan Hạo thành hay chạy đi thật xa. Như Lan Hạo thành không có vấn đề, sau này tìm một cái cớ bàn giao với lại Lâm Lan Hạo là được rồi. Trước đây không có ít lần hắn xài cái chiêu thức này, lần nào cũng thành công. Hắc Dược hắn tin tưởng, lần này cũng là như thế, với cái trí tuệ bao cỏ của Lâm Lan Hạo, tuy

Tây đại môn phía trước chấn động một cái, Đổng Ngạc Kỵ trên đầu một con đạo thể yêu tôn lôi báo, đến gần Lan Hạo Thành 100 mét, lên tiếng chiêu hàng nói. Đây là công việc thường lệ của Đổng Ngạc, mỗi khi công chiếm một cái đại thành trì, hắn là đã chuẩn bị ổn thỏa cả, trước là lấy cường đại quân đoàn thị uy, sau là để cho người bên trong tòa thành trì kia sử dụng đến hết mọi biện pháp chạy trốn, chỉ khi đám người kia đã chán nản nhận ra có làm gì cũng không thể chạy thoát, tâm trạng rơi xuống tuyệt vọng chi cảnh, hắn lại tiến lên chiêu hàng. Chính sách này áp dụng tại vô ngần địa vực 50 tòa thành trì trước đây, kia là trăm lần trăm linh, không có bao nhiêu tòa thành trì dám cả gan phản kháng thành ra quân đoàn của bọn họ cả. Nhìn cái bộ dạng tham sinh úy tử của Lâm Lan Hạo, Đổng Ngạc nghĩ lần này cũng không cần dùng đến một binh một tốt vẫn là có thể công phá được Lan Hạo Thành. Bất chiến mà thắng mới là cách dụng binh cao siêu nhất, Đổng Ngạc rất là tôn sùng đạo lý này, như không để binh sĩ của mình thiệt mạng quá nhiều, vẫn là tốt nhất, phải biết rằng với cái lựa chọn khắc khe của thành Tử Thu, muốn đưa một người hay yêu thú vào, cũng là không có dễ dàng gì. Chương 975, một tên điên. Đổng quân sư, ta nhận được tin tức mới nhất, thành gia quân các ngươi là đang cùng Minh quốc cùng Ngụy quốc quân đội đang tại huyết đãi quan chiến đấu. Như thế nào có thể thoát thân đến tấn công vô ngần địa vực nơi đây? Lâm Lan Hạo chưa có gặp mặt Đổng Ngạc, nhưng qua những tin tức cũng như hình ảnh thu nhặt được, không khó để cho Lâm Lan Hạo biết người đang chiêu hàng mình là ai. Đối với tôn quân sư tài năng này bên cạnh thành Tử Thu, hắn cũng kính nể từ lâu, có thể nói một nửa chiến tích của thành gia quân đều là dựa vào vị này Đổng quân sư. Đổng Ngạc tương truyền thân thế khá là hiển hách, đệ tử dòng chính của Đổng gia tại Minh quốc, sau vì một cái nguyên nhân nào đó không có người biết đã rời khỏi Đổng gia, còn là bị Đổng gia cho người truy sát, không biết bao nhiêu lần đã cận kề bên minh giới. Sau Đổng Ngạc chạy đến được Tề quốc, tình cờ được thành vương gia thành Tử Thu cứu giúp, từ đó theo sau thành Tử Thu như hình với bóng, kể ra cái này Đổng Ngạc cũng là thuộc về may mắn hạng người, gặp được một minh chủ tốt. Nhắc đến huyết đãi quan, theo như tin tức hắn biết được đến, 300 năm nay, ba cái đế quốc cường đại vì tranh cái bá quyền vạn tinh đại lục, đã chiến đấu vô cùng lửa nóng, hàng năm tử vong quân đội bên trong là không dưới trăm vạn, đại đa số là hóa thần cường giả. Tề quốc tuy cường thịnh nhất, nhưng lại bị hai đại đế quốc còn lại liên hợp tấn công, tình cảnh không có khả quan cho lắm, vì cứu vớt tình cảnh thảm đạm, Tề quốc đã điều thành gia quân đến chiến trường, cho nên đến nay đã xoay chuyển được bại thế. Theo lý mà nói thành gia quân hiện nay là đang tại biên cương huyết đãi quan mới đúng, như thế nào lại có mặt tại nơi đây, cái này là điều mà hắn không có hiểu được. Đây không phải là chuyện mà ngươi có thể biết được đến. Đổng Ngạc gương mặt chuyển lạnh, không có một tia tình cảm nào lên tiếng nói. Tam quốc quân đội đại chiến tại huyết đãi quan, đây chỉ là một vở kịch dàn dựng ra của tam đại đế quốc, nhằm mục đích luyện binh mà thôi, khi đã đạt được mục đích, những chuyện này đương nhiên cũng là dừng lại rồi. Hơn nữa tam đại đế quốc làm như vậy, cũng có một phần là để cho Yến quốc nhìn thấy đến, để cho đám người Yến quốc lơi lỏng đề phòng, chờ đến thời cơ chín muồi, sẽ đem Yến quốc cấp diệt. Không có sai, mục đích của tam đại đế quốc khi trải qua mấy trăm năm huyết chiến, không phải là vì diệt đi đối phương, người mà bọn họ muốn diệt đây chính là Yến quốc. Yến quốc quốc gia này, trong tứ đại đế quốc là yếu nhược nhất, nhưng lại nắm giữ một phần ba tài nguyên của cả vạn tinh đại lục này, miếng thịt mỡ như thế, từ lâu đã là miếng mồi ngon mà những quốc gia khác nhắm đến. Nhưng tất cả cũng biết, như một cái quốc gia riêng rẽ, là không có khả năng đem Yến quốc cấp diệt, cho nên ba cái đế quốc đều đưa ra bí mật hiệp nghị, trước tạo ra hiện trường giả tạo tại huyết đãi quan, sau âm thầm đưa quân đội vào xâm chiếm ba cái địa vực trọng yếu nhất của Yến quốc là vô ngần địa vực, qua thiên địa vực cùng với lại cự mục địa vực. Tề quốc bọn họ là được phân đến vô ngần địa vực này một khối địa bàn, tất cả đều thống nhất dùng tốc độ nhanh nhất đem ba cái địa vực thâu tóm, sau đó binh vây Yến thành, diệt đi Yến quốc. Diệt xong Yến quốc sau, dĩ nhiên tam đại đế quốc sẽ lại lâm vào một cuộc chiến mới, như người nào có thể giành được chiến thắng cuối cùng, như thế vạn tinh đại lục này sẽ là của người đó. Như hắn đoán không sai mà nói, hiện tại qua thiên cùng cự mục hai cái địa vực, đang là bị người của Minh quốc cùng Ngụy quốc công chiếm, còn đám người kia có làm được gọn gàng sạch sẽ như thành gia quân hắn không, như vậy thì không thể nào biết rồi. Những chuyện này là bí mật cao nhất của vạn tinh đại lục hiện tại, không có mấy người biết, hắn sở dĩ có thể biết, là vì hắn chính là một trong số những người lập nên cái kế hoạch này, còn với lại Lâm Lan Hạo những tên tôm tép như thế này, là không có đủ tư cách biết. Đổng quân sư, bản hầu muốn hỏi, sau khi chúng ta quy hàng, có phải sẽ đi vào những cái khoáng khu hay không? Tạm bỏ qua cái suy nghĩ đám người thành gia quân này như thế nào có thể đến đây, Lâm Lan Hạo quay lại với tình cảnh bản thân thực tại, hiện tại hắn ốc còn không mang nổi mình, hỏi những vấn đề cao thâm kia thì có thể được cái gì? Bổn ý của hắn muốn hỏi là sau khi quy thuận, có phải những người như hắn bị đánh xuống làm nô lệ giả hay là không mà thôi, tin tưởng với sự thông tuệ của Đổng Ngạc, tên này sẽ hiểu ý của hắn. Theo như Lâm Lan Hạo được biết, Trước đây khi người của tam đại quốc gia bị Thành Gia Quân bắt, tất cả đều là bị đánh xuống làm nô lệ giả, người có thực lực ngày ngày phải đi đào khoáng, người không có thực lực liền là phải làm trâu ngựa cho Tề quốc quý tộc, cuộc sống là sống không bằng chết, nhưng tất cả những người kia đều là đạo thể hóa thần cường giả, thánh thể hóa thần cũng có, sau khi bị bắt đám người này cũng có khá tốt thân phận, chí ít không phải bị đánh xuống làm nô lệ. Lấy hắn là thánh thể hóa thần hậu kỳ đại thành, không biết Thành Tử Thu sẽ cho hắn đãi ngộ như thế nào nếu như quy hàng. Các ngươi tất cả đều là phải làm nô lệ giả đi vào quặng mỏ khai khoáng. Liếc nhìn Lâm Lan Hạo một cái, Đồng Ngạc không chút cảm tình nói. Tất cả đều phải làm nô lệ giả, kia đương nhiên là bao quát cả Lâm Lan Hạo nhà ngươi. Như là trước đây mà nói, những cái thánh thể hóa thần như Lâm Lan Hạo đối với lại Tề quốc cũng là có rất lớn tác dụng đến, bây giờ cũng là như vậy. Nhưng là thời thế biến đổi, vạn tinh đại lục này sắp sửa tiến vào một tràng kinh thiên đại chiến tranh giành bá quyền. Tề quốc muốn thống nhất thiên hạ mà nói, phải là có đủ tài nguyên để phục vụ nhu cầu. Muốn có tài nguyên nhiều, không cách nào khác là phải có thật nhiều người nhảy đêm không ngừng nghỉ đào khoáng rồi. Không có nhiều nhân thủ, lấy đâu ra tài nguyên cung cấp đủ cho tam quốc đại chiến tiêu hao. Những tên thực lực cường như Lâm Lan Hạo này, hiệu suất làm việc sẽ rất cao, Tề quốc của hắn sẽ là không bỏ qua những người như vậy, chờ cho Tề quốc có thể nhất thống vạn tinh đại lục. Những tôn này thánh thể hóa thần, có thể ban cho bọn họ một cái thân phận, nhưng bây giờ thì không thể, bọn họ Tề quốc phải chạy đua với lại Ngụy quốc cùng Minh quốc, không thể có một chút sơ suất nào tại nơi đây cả. Đồng Ngạc, người có bản lĩnh gì thì phóng qua đây, Lâm Lan Hạo ta thả chết báo quốc, tuyệt đối sẽ không quy hàng Tề quốc tạp chủng các ngươi. Móc lửng, Lâm Lan Hạo cất tiếng nói lớn, chấn động cả tòa này Lan Hạo thành tất cả mọi người đều có thể nghe thấy, tu luyện giả bình thường không biết chuyện, hết sức là sùng bái tinh thần yêu nước của Lâm Lan Hạo. Nhưng những người xung quanh, đặc biệt là hóa thần cường giả bên cạnh Lâm Lan Hạo khi nghe câu nói này phát ra từ miệng của Lâm Lan Hạo, tất cả đều là trợn mắt há mồm, như không thể nào tin được những gì mà mình nghe thấy. Theo sau, bọn họ dùng ánh mắt như nhìn quái vật, đánh giá Lâm Lan Hạo, đồng thời là cách xa Lâm Lan Hạo một khoảng cách an toàn. Tình cảnh trước mắt, người có chút thông minh liền có thể biết được, Thành Gia Quân đã là chiếm tất cả lợi thế, như chống lại bọn họ mà nói, không khác gì là lấy trứng chọi đá. Căn bản là không có bất kỳ một tia hy vọng nào có thể sống sót, đừng nói đến chuyện thắng lợi, nhưng Lâm Lan Hạo này lại ngu ngốc không nhìn chuẩn tình hình, đưa ra một quyết định vô cùng ngu xuẩn, có thể đưa tất cả mọi người vào con đường chết, thử hỏi ai còn dám đứng gần một tên điên như Lâm Lan Hạo. Chương 976, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại nói những lời như vậy? Lâm Lan Hạo trong lòng gào thét nghĩ, những người xung quanh tránh xa hắn cùng nhìn hắn bằng ánh mắt kinh dị, hắn là nhìn ra đến. Đừng nói là bọn chúng, ngay cả Lâm Lan Hạo hắn đây, vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này, có người lên tiếng nói xả thân báo quốc hay chiến đấu chống lại địch nhân một bước không lùi, Lâm Lan Hạo hắn cũng là tránh xa người đó ra thật là xa, thậm chí hắn sẽ còn bồi thêm một trưởng cho tên kia chết nhanh hơn nữa là đằng khác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì là tận chung với nước, đối với lại tu luyện giả bọn họ, chỉ là một câu nói xã giao khi gặp thượng cấp mà thôi, như người vốn tham sinh úy tử như hắn, là chỉ lo cho sinh mạng của mình, quốc gia này có diệt vong, ai sẽ đi để ý đến, cùng lắm là đám người hoàng tộc kia sẽ đi quan tâm mà thôi. Bị bắt đi làm nô lệ giả, tuy thấp hèn một chút, nhưng dù sao thì hắn vẫn còn sống, cổ nhân từng nói, còn sống chính là còn hy vọng. Hơn nữa với thánh thể hóa thần hậu kỳ đại thành thực lực, hắn rất có nhiều đất dụng võ, Tề quốc sẽ không có để cho một cường giả như hắn ngày ngày đào khoáng. Không lâu sau hắn sẽ trở lại là quý tộc như cũ, chỉ là đổi một cái quốc gia mà thôi, cái này không đáng là gì. Như người Lâm gia tại Yến Thành kia có biết đến, cũng sẽ là mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi, tại hoàn cảnh này, người nào mà không làm như hắn. Sự việc vừa rồi, Lâm Lan Hạo hắn là muốn nói đến, mình đồng ý quy thuận Tề quốc, cùng một loạt những câu nịnh bợ gì đấy, nhưng mà không có hiểu nổi, vì sao xuất khẩu nó lại thành ra như thế này. Đồng quân sư, chuyện này, móc lửng. Lâm Lan Hạo nuốt một ngụm nước miếng, lúng túng muốn lên tiếng giải thích đôi điều. Nhưng nhìn thấy gương mặt của Đồng Ngạc chuyển đen lại, lời muốn nói hắn lại không thể nào tiếp tục nói ra được nữa. Được, được, Lâm Hầu Tước, như ngươi đã trung quân ái quốc như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đại quân nghe lệnh, lập tức tấn công Lan Hạo Thành, yêu cầu của ta chỉ có một, đó là chó gà không tha. Đồng Ngạc sau một lúc bất ngờ, liền ra lệnh cho phía sau Thành Gia Quân đoàn tổng tấn công mệnh lệnh. Bất ngờ tại đây là gì? Theo những thông tin mà hắn điều tra được về Lâm Lan Hạo người này, hắn tuy là thực lực khá cường đại, nhưng thiên tính nhát gan sợ chết, chính vì như thế cho nên mới bị Lâm gia đẩy đến vô ngần địa vực bên này dưỡng lão. Một người như thế, nhìn hoàn cảnh thập tử vô sinh hiện tại, Đồng Ngạc hắn chắc chắn 100% tên này sẽ quy hàng, còn sẽ như một con chó đến lấy lòng hắn. Nhưng những lời quyết tuyệt của Lâm Lan Hạo lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây là một Lâm Lan Hạo nhát gan sợ chết trong truyền thuyết kia sao? Hắn có chút nghi hoặc, trông thần sắc của Lâm Lan Hạo có vẻ như lời vừa rồi không phải ý của Lâm Lan Hạo muốn nói, tên này còn muốn giải thích cái gì, với kinh nghiệm của Đồng Ngạc có thể nhận ra điều đó. Nhưng Đồng Ngạc là không cho Lâm Lan Hạo cơ hội, cũng không đi tìm hiểu Lâm Lan Hạo vì sao đi nói những lời kia, mà là ra lệnh cho Thành gia quân tấn công tiêu diệt cái này Lan Hạo Thành. Nguyên nhân mấy tháng vừa qua, Thành gia quân đi đến vô ngần địa vực này, bọn họ đến cái nào thành trì, cái kia thành trì rất nhanh dâng cờ trắng đầu hàng. Thành gia mấy tháng thời gian nay Thành gia quân vẫn chưa từng nếm trải qua huyết hỏa, những tướng sĩ cùng lôi bảo yêu thú sau lưng hắn trong bụng đang có một cổ bất mãn rất là lớn lao, nhân cơ hội hiếm có lần này, hắn là chiều lòng đám người bên dưới kia một lần. Một cái thành trì nô lệ mà thôi, không có chuyện gì to tát, hắn cũng như Thành Tử Thu là bỏ ra được đến. Vâng, Đồng quân sư, móc lửng, âm ầm, móc lửng, quả nhiên, sau cái hiệu lệnh tổng tấn công của Đồng Ngạc, phía sau lưng hắn, hơn 100 vạn tướng sĩ cùng yêu thú vang lên tiếng đáng vang dội, bên trong âm thanh kia có chứa rất là nhiều vui mừng chi ý. Như sợ Đồng Ngạc đổi ý một dạng, tiếp theo sau, Thành gia quân là lấy nhanh nhất tốc độ, bay đến Lan Hạo Thành, đem Lan Hạo Thành vây kín, đồng thời xếp thành chiến trận, tấn công vào bên trong. Không có hộ thành phù trận, Lan Hạo Thành đối với Thành gia quân mà nói, chỉ là tương đương với lại một thanh xuân thiếu nữ đang chờ đợi những lực lượng đại hán đến xâm hại mà thôi. Âm ầm, móc lửng, đám ngu xuẩn các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không nhanh lấy ra bản lĩnh của mình cùng đại địch liều mạng. Không có nghe tên Đồng Ngạc cô A nói là chó gà không tha hay sao? Đẩy lui một tôn thánh thể hóa thần cường giả, Lâm Lan Hạo cầm lấy thượng phẩm đạo khí cao cấp du quang kiếm, chỉ về đám cường giả của Lan Hạo Thành đang đứng yên như xem kịch vui một dạng, cất tiếng quát ầm lên. Bây giờ là giờ phút nào rồi, đám ngu xuẩn này lại còn có ý nghĩ chuyện nơi đây không có liên quan gì đến mình, không thấy đám Thành gia quân này vừa phá thành đã chạy vào bên trong tàn sát tất cả thành dân hay sao? Như thế đám người này vẫn còn tâm lý may mắn Thành gia quân sẽ buông tha cho mình một mạng, Lâm Lan Hạo có thể khẳng định, đám người này là đang mơ mộng giữa ban ngày mà thôi. Âm ầm, móc lửng, hầu tước đại nhân, ta cùng ngài đồng sinh cộng tử, thề diệt đi đám tề cẩu này. Lời hô hào của Lâm Lan Hạo vừa mới dứt sau, Hắc Dược là tiên phong lấy ra đạo khí của mình, nhảy vào vòng chiến, nhắm ngay hướng những cái kia đạo thể yêu tôn sát đến. Hắc Dược là người hết sức sợ chết, như Thành gia quân chỉ đem mỗi một mình Lâm Lan Hạo sát thôi, hắn cũng không ra tay làm gì, ngược lại còn sẽ bồi thêm cho Lâm Lan Hạo một đao, nhưng mà nhìn thấy tình cảnh này hắn cũng biết được, Thành gia quân lần này là không có để cho bất kỳ người nào sống sót rời đi nơi này. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể gia nhập chiến trường, dù hắn biết cơ hội chiến thắng của bên mình là không có, nhưng dù sao, trước khi chết cũng là phải kéo theo một hai người đệm lưng, như vậy mới không lỗ vốn. Âm ầm, móc lửng, hầu tước đại nhân, chúng ta cùng chung tay sát tề cẩu. Móc lửng, không lâu sau khi Hắc Dược tiến nhập chiến trường, những tôn hóa thần bên trong Lan Hạo Thành nhìn nhau một cái, sau đó cũng là gia nhập vào chiến trường, cùng với lại Lâm Lan Hạo đối kháng Thành gia quân. Những người này cũng là bất đắc dĩ. Không ít vừa rồi đã dùng thần niệm truyền âm cầu xin Đồng Ngạc bỏ qua cho bọn họ một lần, nhưng những lời cầu xin của bọn họ như là đá chìm biển rộng một dạng, không thấy tăm hơi đâu. Trong cơn tuyệt vọng mà nói, bọn họ chỉ có thể cùng với lại Thành gia quân tử chiến, như không mà nói, trước sau gì cũng bị đám kia lôi báo yêu thú lấy làm thức ăn. Âm ầm, móc lửng, trong nháy mắt, Thành gia quân cùng người của Lan Hạo Thành tiến vào một cái sinh tử chiến, nhưng với thực lực vượt trội của mình, chiến trường liền chỉ nghiêng về bên Thành gia quân, đám người Thành gia quân thi nhau tàn sát, đẩy Lan Hạo Thành người chỉ biết phòng ngự chịu trận, Lan Hạo Thành thất bại là điều đã nhìn thấy từ trước. Chuyện này cũng không có khó hiểu, Thành gia quân bên trong mỗi thành viên đều là trải qua sinh tử chiến trường tẩy luyện, thực lực so với lại bình thường cùng cảnh giới tu luyện giả cường hơn rất nhiều, hơn nữa bọn họ còn lập ra quân trận, thực lực lại tăng lên mấy lần, trong khi đó, Lan Hạo Thành hóa thần chỉ là một đám dùng tài nguyên trồng chất mà lên, vốn đã yếu kém, sống an nhàn đã quen. Chưa bao giờ trải qua sinh tử chiến đấu, như thế làm sao có thể là đối thủ của Thành gia quân được. Như không phải Thành gia quân lâu ngày chưa thấy huyết, muốn trận này bữa tiệc kéo dài thêm một chút, Lan Hạo Thành người đã tử tuyệt hết từ lâu rồi. Chương 977, ẩn tình, không có bao nhiêu hứng thú, nên bảo Đồng Ngạc kết thúc cái trò chơi vô nghĩa này rồi. Trên cao thương khung Lan Hạo Thành nhìn xuống bên dưới tình cảnh chiến đấu, Thành Tử Thu không khỏi lắc đầu nói. Thành Tử Thu vẫn luôn tại nơi đây nhìn xuống tình cảnh bên dưới chiến đấu,

với một chiêu vô thanh vô tức đến bên người mình vài mét mà không thể phát hiện ra, thực lực của tôn này Bạch Phát lão giả là được miêu tả hết sức sinh động, cùng với lại việc hắn không có cảm giác ra được thực lực của người này, cũng không có phát hiện ra trên người y có bản thổ dân chúng khí tức. Đủ mọi yếu tố như thế, hắn còn nghĩ không ra người này là ngụy thánh cường giả đến từ bên ngoài, thành tử thu hắn cũng quá là ngu ngốc một chút. Nguyên nhân làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là nằm ở chỗ đó, ngụy thánh cường giả bên ngoài đã không còn sợ thế giới ý chí chấn áp, như vậy tại vạn tinh đại lục này, còn có ai có thể làm đối thủ của bọn họ được nữa kia chứ? Như những người này có ý muốn thống nhất vạn tinh đại lục, thế gian này còn có ai có thể ngăn cản? Cục diện tứ đại đế quốc cùng chị vạn tinh xem ra đến đây chấm dứt rồi. Thành tử thu trong lòng thở dài một tiếng, không có cách nào, như những tôn này cường giả muốn thống trị vạn tinh đại lục, cho dù có hợp lực của tứ đại đế quốc lại, cũng không có thể ngăn cản, chỉ như châu chấu đá xe mà thôi. Dưới tuyệt đối thực lực dưới, những sự phản kháng chỉ là vô vọng mà thôi. Thành tử thu biết tứ đại đế quốc rất nhanh sẽ biến mất khỏi vạn tinh đại lục. Những tôn cường giả bên ngoài này, mạo hiểm cả tính mạng chạy đến vạn tinh đại lục này, không phải chỉ đến đây vui chơi một chút rồi đi về. Thứ đám người này cần là tài nguyên của cả vạn tinh đại lục, đương nhiên cũng là những cường giả bên trong vạn tinh đại lục này nữa. Thần thể hóa thần cường giả, bản tọa có điều ngạc nhiên, những người như ngươi vì sao không ra bên ngoài thánh vực kia tu hành, lại vẫn muốn ở lại nơi đây. Không để ý đến thành tử thu cách mình bấy giờ khá xa, Diệp Tử Phàm rất là thân thiện lên tiếng hỏi. Vấn đề này Diệp Tử Phàm đã nghi hoặc một thời gian khá dài, từ linh ma đại lục cho đến vạn tinh đại lục nơi này, rõ ràng có rất nhiều thánh thể. Thần thể hóa thần cường giả, nhưng rất nhiều người lại chọn ở lại một góc nhỏ làm vua làm chúa, không chịu đi ra bên ngoài tăng lên thực lực, trở thành một tôn bất hủ thánh vương. Diệp Tử Phàm đoán chắc những người này là biết đến, với cái thể chất của mình, như ra bên ngoài mà nói, là sẽ được những cái kia thánh cung dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, trở thành một tôn cái thế cường giả là không có vấn đề gì, tệ nhất cũng có thể luyện hóa pháp tắc thánh liên thành ngụy thánh. Dù biết là như thế, nhưng những người này vẫn một hai không thượng thánh vực tu hành. Đây là vì cái gì nguyên nhân? Chương 978, đấu tranh dữ dội. Bệ hạ, ngài không phải là người của triều tịch thánh cung. Thành tử thu nghe Diệp Tử Phàm hỏi như thế, trong lòng rung động cực kỳ, buột miệng lên tiếng hỏi. Thánh thể giả hay thậm chí là thần thể giả, tại bên trong vạn tinh đại lục này có thể nói là khá nhiều. Thành tử thu hắn dám đảm bảo một câu, tại triều tịch thánh cung quản hạt đại vực, thậm chí là cả thánh nhân giới, nói về thánh thể giả hay là thần thể giả, tuyệt không có nhiều hơn là vạn tinh đại lục nơi đây. Số lượng thánh thể giả cùng thần thể giả là nhiều như thế, lẽ tất nhiên là nhiều người đều có mơ ước rời khỏi cái này vạn tinh đại lục, đến bên ngoài thánh vực kia tu hành, với hy vọng có thể chứng đạo thành thánh. Trong đó đương nhiên cũng tính luôn cả thành tử thu hắn đây nữa. Vấn đề là mong ước của tất cả những thánh thể giả hay thần thể giả nơi đây mãi mãi sẽ không bao giờ thành được hiện thực. Nguyên nhân phải kể đến trăm ước năm trước, khi triều tịch thánh cung cử người vào nơi đây, cũng là có ý nhận những tên thánh thể giả. Thần thể giả tại nơi đây hồi triều tịch thánh cung tu hành, các tiền bối nhận ra được những cái thánh cung ngoài kia rất là khát cầu có những tôn thiên kiêu tại vạn tinh đại lục nơi này, số lượng càng nhiều càng tốt. Sau khi thương lượng những đế quốc bên trong cũng thấy chuyện này có thể làm được, liền là để một số lượng lớn thiên tài đệ tử của mình theo thí luyện lệnh phù rời khỏi nơi đây, gia nhập thánh cung, với hy vọng những người kia có thể chứng đạo thành thánh. Nhưng chuyện không có đơn giản như thế, những thiên kiêu rời khỏi vạn tinh đại lục này ra bên ngoài, không hiểu như thế nào. Không có bất kỳ một người nào có thể đột phá thánh vương, không những vậy, thọ nguyên còn là giảm đi một cách nhanh chóng. Đường đường là thánh thể hóa thần, thần thể hóa thần, nhưng thọ nguyên lại còn không bằng một tên pháp thần cảnh bên ngoài thánh vực kia. Kết quả là những cái kia thiên kiêu đi ra từ vạn tinh đại lục, không có ai chứng được thánh vương chi cảnh, ngay cả ngụy thánh cũng không thể làm được, liền là chết dần chết mòn tại bên ngoài kia. Khi nhận được tin tức kia, tứ đại đế quốc không thể chấp nhận sự thật, nhất là những hoàng tộc có hoàng tử, công chúa tử nạn bên ngoài. Bọn họ nghi ngờ triều tịch thánh cung làm hại đệ tử của mình, thế là một cuộc thanh trừng liền diễn ra, tứ đại đế quốc hạ lệnh đối phó với lại tất cả hóa thần thí luyện giả bên ngoài vào để trả thù. Đoạn thời gian kia, là ngày đen tối của ngoại lai thí luyện giả, dường như đến 90% thí luyện giả đã bị chết tại các cuộc vây bắt của tứ đại đế quốc, sau này tuy có khá hơn một chút, nhưng những hóa thần bên ngoài vào cũng bị bắt làm nô lệ, cái danh hiệu ngoại lai nô lệ giả, chính là bắt nguồn từ khi ấy. Thế nào? Chuyện này có liên quan đến việc ta không phải là người của thánh cung sao? Diệp Tử Phàm mày hơi nhíu lại, lên tiếng chất vấn. Nhìn tên này hóa thần sắc mặt, dường như chuyện thánh thể giả hay thần thể giả không ra bên ngoài tu hành nguyên nhân, tại thánh cung bên kia, tất cả mọi người đều biết nguyên nhân, chỉ có một mình hắn là cô lậu quả văn, không có biết chuyện gì xảy ra thì phải. Không có, bệ hạ, chuyện là như thế này. Thành Tử Thu liên tục xua tay, tôn này có phải là triều tịch thánh cung người hay không, chuyện này sau hẳn nói, nhưng mà Thành Tử Thu biết, tôn này là hàng thật giá thật ngụy thánh cường giả, như muốn lấy cái mạng của Thành Tử Thu hắn mà nói, là chuyện không có khó khăn gì. Theo sau đó hắn là nói ra nguyên nhân cho Diệp Tử Phàm biết, những chuyện lạm sát ngoại lai thí luyện giả linh tinh hắn là không có nói ra, chỉ kể sơ qua những cái ý chính. Không phải là triều tịch thánh cung người, mà chỉ là một tên tán tu, chuyện này dễ dàng giải quyết rồi. Thành Tử Thu trong đầu ý nghĩ xoay chuyển liên hồi, rất là vui mừng thầm nghĩ. Chuyện thánh thể, thần thể giả thiên kiêu của vạn tinh đại lục ra bên ngoài không có kết quả tốt, bên trong triều tịch thánh cung cao tầng không một ai mà không biết, Diệp Tử Phàm hỏi như thế, là đã lộ ra người này không phải là thánh cung trưởng lão. Rất có thể chỉ là cơ duyên xảo hợp đi đến được vạn tinh đại lục nơi đây, còn may mắn dùng biện pháp đặc biệt gì có thể qua mặt được thế giới ý chí thì tạm thời Thành Tử Thu không biết, nhưng chỉ cần không phải là một đám ngụy thánh cường giả. Nhất là những người đến từ thánh cung là được rồi, tề quốc của hắn vẫn là có hy vọng chiến thắng. Nha, quả nhiên thiên đạo rất là công bằng. Diệp Tử Phàm nghe xong lời kể của Thành Tử Thu, gật đầu một cái nói. Không có đi sâu vào gốc rễ tìm hiểu, nhưng Diệp Tử Phàm cũng có phán đoán của riêng mình, linh ma đại lục hay là vạn tinh đại lục nơi đây sản sinh ra nhiều như vậy những thánh thể, thần thể giả, đó là những người sinh trưởng tại nơi đây được pháp tắc thế giới nơi đây chiếu cố, nhưng ra bên ngoài kia, lại không có cái đặt ân kia nữa. Pháp tắc thay đổi, tu luyện giả tại thế giới này không thể nào thích ứng, nói đúng hơn là những cái này thiên kiêu đã bị thế giới bên ngoài bài xích, họ chỉ có thể quanh quẩn tại bản thổ thế giới của mình nơi đây mà thôi. Như đám người tại nơi đây vạn tinh đại lục cùng linh ma đại lục kia, vẫn có cơ hội nhập thánh, với một điều kiện là những cái này thế giới có thể tiến hóa làm một cái khổng lồ như là thánh vực một dạng, nhưng theo hắn thấy, cái kia linh ma đại lục còn có một tia hy vọng tiến giai, còn cái này vạn tinh đại lục là không có khả năng cho lắm. Dù là vậy, linh ma đại lục muốn tiến giai cấp độ như thánh vực, không biết sẽ cắn nuốt bao nhiêu cái tinh vực nữa, đồng thời là mất bao nhiêu kỷ nguyên, cho nên hy vọng của đám người sống tại những địa phương như thế này có thể thành thánh vương là không có cao. Ngươi là Thành Tử Thu không sai đi, bây giờ trước mặt ngươi có hai sự lựa chọn, thứ nhất là quy thuận ta, còn đường thứ hai chính là tử vong. Ngươi có một khắc thời gian để suy nghĩ. Diệp Tử Phàm nhìn qua cái này Thành Tử Thu một cái, liền lên tiếng nói, nhưng để ý kỹ mà nói. Diệp Tử Phàm lần này chiêu hàng có chút hứng thú thiếu thiếu. Thần thể hóa thần, như có thể đột phá thánh vương mà nói, Diệp Tử Phàm rất là trông mong vào những người như thế này, nhưng mà đám người tại đây, thánh vương là không có hy vọng gì, càng đừng nói đến thánh hoàng, thánh đế. Một tu luyện giả không thể đột phá được thánh vương, với cái ánh mắt cao vời của Diệp Tử Phàm hắn hiện nay mà nói, chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Trước mắt tạm thời lợi dụng đám người này đem tài nguyên của nơi này thu lấy. Sau đó đem những tên không đột phá được thánh vương này vào trong luyện thần đỉnh cho bọn chúng dưỡng giả vậy. Hắn cũng xem như là có tâm đối với thuộc hạ của mình rồi. Đến, ta phải làm sao đây? Thành Tử Thu trong lòng đấu tranh tâm lý rất là lợi hại. Chuyện Diệp Tử Phàm sẽ chiêu hàng Thành Tử Thu hắn, đây là điều đã nằm trong định liệu của hắn từ trước. Không có một tôn nào ngụy thánh có thể bỏ qua một tên thực lực cao cường thần thể hóa thần trí cường giả như hắn cả. Vấn đề ở đây là hắn nên làm như thế nào bây giờ? Là hàng hay chiến? Nếu như Diệp Tử Phàm là đến từ triều tịch thánh cung hay những cái thánh cung khác mà nói, Thành Tử Thu là không có dối dám lập tức quy hàng. Những tôn này ngụy thánh không những thực lực kinh khủng, quan trọng hơn, bọn chúng có nhiều người, dù có dốc toàn bộ thực lực ẩn giấu của tứ đại đế quốc, cũng không có khả năng thắng được đám người này, quy hàng tránh diệt vong là điều cần thiết phải làm. Nhưng Diệp Tử Phàm trước mắt lại không có giống, hắn có thể khẳng định 100% đây là một tên ngụy thánh tán tu chính hiệu, chỉ vì vô tình cho nên mới đi đến nơi đây mà thôi, hơn nữa còn là duy nhất. Thường những người như thế, thực lực sẽ rất là thấp, trong tay sẽ không có bao nhiêu át chủ bài đáng nói. Chỉ cần người này không phải là ngụy thánh trung kỳ hay hậu kỳ là được. Chương 979, hài lòng. Như đúng theo suy đoán của hắn như thế, với một kiện cấm khí trong tay, Thành Tử Thu hắn hoàn toàn có thể trấn sát tên này ngụy thánh, không cần thiết phải làm trâu làm ngựa cho người. Đây chính là một cái canh bạc, như thắng mà nói. Hắn cùng tề quốc sẽ có tất cả, nhưng nếu hắn thua, không chỉ một mình hắn phải chết, mà ngay cả tề quốc cũng theo đó tiêu tùng luôn. Lửa giận của một vị ngụy thánh trung kỳ mà nói, không phải tề quốc bọn họ có thể chịu nổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không những là tề quốc hắn, Thành Tử Thu dám xác định, dù cho là ba cái kia đế quốc cộng lại, cũng không thể nào chống lại ngụy thánh trung kỳ trở lên cường giả. Như cái này ngụy thánh cường giả nắm thần thông trong tay, như thế tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc rồi. Phải làm như thế nào đây, là chiến là hàng, cái này quyết định này thật sự là vô cùng khó khăn a.